Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với Ngọc Lưu Ly, liền được công ty giảm lượng công việc xuống đáng kể. Bởi vì 4/5 thành viên trong đó vẫn còn học văn hóa. Hoàng Quân đã dọn ra ngoài, ở trong biệt thự của công ty để tiện cho Lịch làm việc và học tập. Bố mẹ hắn không phản đối, dù sao hắn cũng là người trưởng thành. Minh Thu đã bước vào lớp 10 trung học phổ thông Lý Văn Đế. Do chùa Vạn Phúc có đơn xin miễn giảm học phí, cho nên vấn đề học phí cũng đã được giải quyết. Sư An nhờ Lê Thái đưa con bé nhập học, cũng như đi tìm phòng trọ để tiện cho việc ở lại. Từ chùa Vạn Phúc lên đến Hà Nội gần 50 km. Minh Thu chuyển học lớp chuyên toán số 1 cùng với Thủy Dung. Ngoài ra trường này còn có thêm một nhân vật bọn họ đều biết, tên là Lê Ngọc Lưu Ly, học sinh lớp 12A5 chuyên khoa văn. Ngày đầu tiên đi học, Lê Thái đưa đón nó đến trường bằng con Audi Q8. Vừa bước xuống xe đã khiến cho không ít bạn bè, anh chị lớp trên ghen tị. Còn nhà ai vừa xinh đẹp lại có gia thế giàu có đến như vậy. Trường Trung học Phổ thông Lý Nam Đế, ngày đầu nhập học của tân sinh, cổng trường răng đầy biểu ngữ đỏ tươi vui vẻ. Hôm nay tự hào em về, ngày mai tự hào em về. Đây là ngôi trường đỉnh cao đáng mơ ước, trường học cao cấp hàng đầu. Đội ngũ giáo viên quá ưu tú xuất sắc, thế nên số học sinh đối chọi đổ máu để vào đây rất đông. Sau cùng cũng có thời muốn hút rút hồ sơ đi nơi khác cho bớt học phí và gần ở chùa hơn, nhưng nhất định Sư An không đồng ý, lại xin được trường miễn giảm học phí nên nó mới miễn cưỡng mà bước vào đây. Nó tìm thấy tên và số báo danh của mình trong danh sách lớp chuyên toán năm thứ nhất, đi vào trong phòng học mới phát hiện ra rất đông người đã đến. Mọi chỗ ngồi gần như đã kín hết, chỉ còn một chỗ duy nhất ở cuối bàn ngồi bên phía Thủy Dung, nên nó đành miễn cưỡng ngồi ở đó. Lúc vừa ngồi xuống, Thủy Dung ở phía trên đưa xuống cho nó và mấy bạn khác mỗi người một ly coca. Khuôn mặt hồn nhiên nói: "Chào mọi người, uống đi. Khi nãy vừa xuống căng tin, tiện mua cho tất cả." Mấy cô bé xung quanh ổ lên thích thú. "Cảm ơn cậu nha, cậu tốt bụng quá." Minh Thu đỡ lấy ly coca, dù rằng không muốn uống, nhưng mọi người xung quanh thúc giục, lại thêm ánh mắt chờ mong của Thủy Dung. Cứ nghĩ đối phương có lòng tốt, cho nên miệng uống một ngụm, mới phát hiện ra coca có hòa lẫn với vị muối mặn chát. Nó chạy về phía thùng rác kho dữ dội, cổ họng đau rát không chịu được. Hộp chứa đựng coca cũng lặng lẽ được ném vào thùng rác. Mấy người bạn mới cất tiếng nói: "Sao thế? Dù sao cũng là tấm lòng của bạn ấy." Minh Thu mím môi không đáp lại. Ngọc Lưu Ly đi ngang lớp 10A1, thấy Minh Thu đang ngồi ngay bàn phía cuối cùng cửa sổ. Ngọc Lưu Ly vỗ vai nó. Minh Thu quay lại cười: "Chị Lưu Ly." Mấy đứa con gái phía trên hú hét: "Chị Lưu Ly, ôi, chị ấy đẹp hơn cả trên TV, chị ấy học ở đây này." Lọc Lưu Ly cũng gật đầu: "Em gái của Hoàng Quân." Thủy Dung nghe thấy tên Lưu Ly, nó quay lại nắm lấy tay người kia như là thân quen lắm. "Em mới là em gái của anh Quân nè, bạn ấy cũng phải, nhưng mà là em gái nuôi thôi." Lưu Ly rụt tay lại. Thủy Dung hơi ngượng, nhớ ra có một bài báo đã từng nói về chuyện ngôi sao thần tượng này không cho ai đụng đến tay hoặc tiếp xúc quá gần gũi với mình. "Ừ, chào hai em. Chị về lớp đã nhé. Hẹn hai em hôm khác đi trà sữa." Mấy bạn nữ ngồi gần nhắm nhắc lên: "Ồ, thì ra hai cậu chính là em gái của anh Hoàng Quân à?" "Đúng rồi, tớ là em gái ruột. Còn cậu ấy là con nuôi. Nhưng thật đáng tiếc, có hiểu lầm, nên mẹ tớ bảo cậu ấy về chùa ăn chay niệm Phật rồi. Nhưng mà chúng tớ vẫn rất thân nhau, đúng không Minh Thu?" Minh Thu không đáp lại, khuôn mặt tỏ ra một chút u ám, khiến mấy bạn nữ còn lại trở nên xa cách với nó. Trong lòng ai cũng nghĩ, có lẽ cô gái đó đã gây ra chuyện gì mới khiến bố mẹ nuôi từ bỏ. Lại thêm cái vụ vùi dập cốc coca khi nãy khiến họ lại càng chán ghét hơn. Minh Thu cũng lời giải thích. Ngoài học tập, Minh Thu còn xin vào làm thêm ở tiệm trà sữa vào ca tối. Ông chủ cũng là bạn thân của Thái. Đây là tiệm trà sữa tuổi tin, khách hàng chủ yếu là học sinh sinh viên, ông chủ cũng chưa quá 25 tuổi. Những bản nhạc bập vào mỗi tối đa phần là những bản nhạc của mấy ca sĩ thần tượng mới nổi tối nay. Cũng vì vậy, vừa đẩy cửa kính ra, âm thanh chuông gió đi kèm với mùi thơm dịu ngọt của trà sữa kéo nhau truyền đến. Trong cửa tiệm, ca khúc du dương dễ nghe vang lên, là thể loại chậm rãi ung dung, giọng nam trầm ấm ôn hòa như tiếng nước chảy. Cửa tiệm tầm giờ này vẫn chưa có khách. Mấy cô gái nhỏ ngẩn ngơ, vô ý thức ngâm nga theo giai điệu bài hát, thanh âm như thế vẫn rất dễ nghe. Tình cảm và tương tư như cuốn sách ta yêu nhất. Trường kia không có dũng khí mở ra, câu chuyện dù có đẹp đến đâu, kết thúc vẫn là chia lìa. Không dám tò mò làm vậy bần kết cục, cũng giống như bí mật không ai dám động đến hiện tại bị vạch trần. Ngày mai nghĩ đến chúng ta, kỳ thật không dám thừa nhận nổi. Hãy vui đêm nay, hư vô mờ mịt lại không thể tiếp tục triển miên. Yêu thương một đời, phát hiện ra nguyện vọng cực kỳ nhỏ bé. Giữ lại thêm một chút khoảng cách, trở về dường như trái tim đập loạn. Hãy vui đêm nay, hư vơ mịt mù, dao động như vậy, không bằng từ bỏ thôi. Minh Thu cũng đã quá quen thuộc với mấy nhân viên ở đây, nên không khỏi cười vỗ tay. Ngọc Nga nhìn nó cười hưng phấn. Bài này, cậu có biết không? Chính là bài hát của anh chàng đẹp trai nhất nhóm công tên, nhóm trưởng Hoàng Quân. Nhưng mà đáng tiếc, anh ấy gần đây đang bận đóng phim, học hành với cả hát nhóm, không hát solo nữa rồi. Minh Thu cúi đầu, che giấu đi một tia không tự nhiên. Bản thân nó chưa từng nói cho ai biết Hoàng Quân là anh trai của nó cả. Thật sự là rất thích Hoàng Quân nha, trưởng thành rất tốt, nghe nói gia cảnh cũng giàu có, đóng phim thì tuyệt vời, ngay cả hát cũng hay như vậy. Nếu như có thể gặp mặt ngoài đời một lần thì tốt rồi. Cô gái nhỏ hai tay chống cằm, ánh mắt si mê lấp lánh. Đừng có ảo tưởng, tao nghe nói anh ấy nhận được rất nhiều thư từ tình, đến mức hai bàn tay cũng mềm nhũn ra. Nhưng mà anh ấy đã có người yêu rồi. Minh Thu vừa nở nụ cười, sau đó trên môi chợt tắt ngấm. Một nam thanh niên làm cùng chèn miệng vào nói, hình như là người yêu tên là Ngọc Lưu Ly. Hôm nay cánh nhà báo cũng vừa bắt gặp bọn họ đi ăn cơm trưa với nhau. Chỉ có hai người, tư thế còn rất ái muội nữa đấy. Lại lướt web muốn lắc mắt với cái tin này này. Minh Thu không nhịn được, liếc qua tấm hình. Thật sự hai người bọn họ quá đẹp đôi. Hoàng Quân ngồi nhìn Ngọc Lưu Ly cười tình tứ. Ngọc Lưu Ly ngồi bên cạnh tấm rèm cửa sổ màu xanh lam, nghiêng đầu, nhéo mắt, để mặc làn gió thu mát lạnh, xõa bay làn tóc rối. Đôi mắt nó nhòe đi, bên cạnh vẫn là tiếng ong ong. Đẹp đôi quá, chị Ly xinh quá đi. À, bài phỏng vấn mới nhất, chị Ly thừa nhận có rung cảm đầu đời với anh Quân đó. Anh Quân cũng nói rất quý chị Ly. Tình ca ôn nhu êm dịu cứ như thế cất lên, cơ thể phang phỏng, kiểu diễm, lãng đạc. Thời gian quả nhiên là toàn nhẫn, chỉ mất một ngày ngắn ngủi xa nhau lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Nó đã từng ôm mộng tưởng có thể cùng với người kia một đời một kiếp, một người một đôi. Nhưng mà có lẽ giờ khắc này nó không còn đủ tự tin nữa. Thời gian như dòng sông cuộn trào sóng vỗ, đi qua là không thể trở lại. Chỉ còn lại một mình mà nó lại quá bình thường, chẳng còn nhiệt huyết để mà mộng tưởng nữa. Mấy cô gái cùng làm chợt thấy nó rơi nước mắt cất tiếng hỏi. Sao thế? Sao lại khóc? Khóc ư? Nó căn bản là vô tri vô giác, sao có thể khóc được? Chắc là bụi bay vào mắt thôi. Nếu là đang khóc, tại sao lại có thể cười đùa cùng với bọn họ, tán ngẫu nói chuyện âm nhạc, sau đó một mình chui vào góc tối tăm, một mình xem phim hài, cười đến đau cả bụng, cười đến rơi cả lệ được chứ? Buổi tối hôm đó, cả người nó cái gì cũng không có cảm giác, chỉ có đôi mắt mệt mỏi. Nhưng suy cho cùng, nó là con người như vậy, cái gì cũng để trong lòng, cái gì cũng không nói ra. Một đêm mưa đầu đông nào đó, nó đã viết những câu như sau. Có phải ta nên bỏ cuộc? Hoa nở hoa tàn, một mùa lại đi qua. Mùa xuân ơi đang ở đâu? Tuổi xuân như dòng sông cuộn trào sóng vỗ. Qua đi không trở lại, quá muộn để nói lời tạm biệt. Nhìn những bông hoa chậm chậm rơi giữa không trung, tản lụi vào thời khắc đẹp nhất. Ai sẽ nhớ ra cô ấy đã từng đến thế giới này? Lúc viễn trúng, nó thật sự cảm thấy mình đã siêu thoát, không có nỗi đau thấu tim gan, thậm chí cũng không có cảm xúc gì kích động, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Tháng 12, đi kèm theo đó là hàng loạt sự kiện lớn đối với công tên. Bộ phim Hẹn ước Tường Vi sẽ bắt đầu lên sóng những tập đầu tiên. Tháng 12 là sự kiện trao giải thưởng âm nhạc uy tín nhất cả nước lần thứ 25. Công tên được đề ở hai mục, đó là nhóm nhạc trẻ xuất sắc nhất năm và nhạc sĩ trẻ xuất sắc năm dành riêng cho Hoàng Quân. Để cân bằng giữa lịch học tập và công việc, Hoàng Quân gần như phải lắp thêm chân thỏ để chạy. Người quản lý và nhà sản xuất phim yêu cầu chuẩn bị tốt cho ngày phim lên sóng và tăng tỷ suất người xem, buộc Hoàng Quân và Ngọc Lưu Ly phải tạo scandal phim giả tình thật. Ban đầu Hoàng Quân kiên quyết phản đối, ngỏ ý muốn đi lên bằng tài năng của chính mình. Nhưng dưới sức ép của công ty, của nhà sản xuất, trách nhiệm với các thành viên khác mà cùng Ngọc Lưu Ly đóng một vở kịch. Người trong giới giải trí đúng là rất sợ hết thời. Hết thời quá dễ dàng. Trong hoàn cảnh xã hội tràn ngập những giải trí fast food hiện tại, tin tức dù hot nữa cũng có thể chỉ dừng lại trong tầm mắt khán giả được bao lâu, có thể được bao nhiêu người nhớ rõ. Cảm giác mới mẻ qua đi, còn dư lại bao nhiêu đề tài câu chuyện đây. Không xào nhiệt độ, không làm việc, một giây sau liền bị chụp chết ở trên bờ cát. Nghệ sĩ cần đề tài để hâm nóng tên tuổi, mặc kệ là từ đâu tới, có thể là truyền tai tiếng, thậm chí là cố tình mượn thủy quân bôi đen chính mình, sau đó cách một đoạn thời gian lại tẩy trắng. Trong cái giới này, rất nhiều người dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn lại chỉ là một quân cờ trong tay công ty, cho nên cuối cùng đành chấp nhận bị người khác thao túng. Trên tất cả các trang báo mạng, tin tức được chú ý nhất nhiều nhất đó là hai ngôi sao trẻ trong Ước Hẹn Tình Vi vướng nghi án phim giả tình thật. Không khó để nhìn thấy những bình luận qua lại trên Facebook, những màn lai dạo của hoàng tử sô-cô-la ở Facebook công chúa kẹo ngọt, những màn tình tứ cùng nhau đến nhà ăn cơm, đeo cùng một kiểu nhẫn đôi ở ngón tay áp út, hai gia đình đã gặp nhau, chờ khi Ngọc Lưu Ly học xong cấp 3 sẽ kết hôn, vân vân và mây mây các thể loại tin đồn. Nhưng tệ nhất chính là hai nhân vật chính không hề lên tiếng, khiến cho những tin đồn đại ngày càng có cơ sở hơn. Hoàng Quân cũng cố gắng giải thích cho Minh Thu hiểu, tất cả chỉ là do sự sắp xếp của công ty. Cô bé không nói gì, chỉ chụp cho hắn một cái ảnh, chụp mỉm cười bên ly trà sữa. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy điệu cười ấy lại khiến hắn đau lòng. Hắn muốn đến bên cạnh, muốn an ủi Minh Thu, nhưng lại chịu sự quản lý gắt gao của công ty, lại thêm lịch trình dày đặc, muốn dành một chút thời gian cũng không được. Hoàng Quân vì vậy càng ngày càng trở nên trầm mặc hơn, lặng lẽ hơn. Hắn hút thuốc nhiều hơn, cũng ra ban công từng đêm đứng một mình nhiều hơn. Mạnh Hùng dĩ nhiên là nhìn thấy hắn bất thường. Mạnh Hùng đứng lên bên cạnh vỗ vai hắn. Chưa ngủ à? Vẫn suy nghĩ đến chuyện của Minh Thu sao? Tao vẫn không thể hiểu nổi, vì sao mày lại thích con bé đó? Nếu là tao, tao sẽ chọn Ngọc Lưu Ly. Hoàn Quân sững sờ một lúc, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hùng. Thích một người chính là thích. Có lẽ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, từ phút giây đầu tiên, chẳng cần bất cứ lo do gì, chỉ là nhìn thuận mắt liền nguyện ý tiếp cận. Có người nói đây là xúc động, cũng có người xưng đó là duyên phận. Đáng tiếc tao lại có quá nhiều tham vọng, chưa thể cho em ấy một ngày hạnh phúc. Hàng ngày bắt em ấy phải chịu đủ loại giày vò tinh thần. Nhưng tao lại quá yêu ca hát, yêu diễn xuất. Sự nghiệp của tao cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Mạnh Hùng lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận sự tuyệt vọng khi nói chuyện cùng với Hoàng Quân. Hắn cảm giác ngổ họng nghẹn lại, trừng mắt nửa ngày không nói nên lời, cũng chẳng biết khuyên giải thế nào cho phải. Trong tình yêu, người ngoài đều vô năng vì lực. Hoàng Quân yên lặng cười cười, nhưng mà lại giống không cười, còn có kiểu cười khó chịu hơn cả rơi lệ. Mạnh Hùng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng rất nhanh lại đem ánh mắt rời đi. Cả người kia cũng chậm rãi thu lại nụ cười. Chiều nay vốn dĩ đã hẹn Minh Thu đi mua sách, nhưng lại bất ngờ bị công ty triệu hồi cùng Ngọc Lưu Ly đi dùng cơm với nhà tài trợ cho dự án phim mới, là một bộ phim ca nhạc gắn vào dịp cuối năm, kết hợp giữa Không Tên và Ngọc Lưu Ly. Hắn thật là đội trưởng, không thể vô trách nhiệm mà từ chối được. Minh Thu nói với hắn đã về chùa, mai mới lên, cứ lo làm việc của mình đi, khiến Hoàng Quân cũng phần nào yên tâm. Lúc đến gần rửa dùng cơm thì bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Hoàng Quân đi rửa tay một lát, ánh mắt vô tình lướt qua cơn mưa to ngoài cửa sổ, đột nhiên ngẩn ra. Phía mưa to, cả ngã tư đường bỗng biến thành một màu xám xịt. Dưới một gốc cây to, một cô bé dáng người nhỏ nhắn, mặc đồng phục trung học trường phổ thông Lý Nam Đế, đang ngồi run rẩy dưới gốc cây, đôi mắt lơ đãng phóng tầm nhìn về phía cửa sổ. Cô bé đó là Minh Thu. Hoàng Quân đứng thất thần thật lâu trước hành lang của cửa nhà hàng. Khách qua lại nhà vệ sinh cứ đi tới đi lui, đi ngang qua hắn. Chỗ hắn đang đứng lúc này, Minh Thu không thể nhìn thấy được. Vị trí bàn ăn càng không có khả năng. Vậy em ấy rốt cuộc đang nhìn cái gì? Chẳng phải em ấy đã sớm quay trở về chùa, ngày mai mới lên hay sao? Điều này khiến hắn tự dưng có một chút nóng ruột. Hắn muốn chạy ra, muốn Minh Thu ôm vào trong lòng, nhưng lại để ý đến tình huống hiện tại. Nếu như lúc này hắn đứng lên ở một vị trí cấp cao, chứ không phải là một ngôi sao thần tượng nhỏ bé, có phải rằng sẽ không giống như bây giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người mình quan tâm ở phía xa hay không? Ngọc Lưu Ly đi tới, tò mò liếc ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn cái gì mà chăm chú thế? Không có gì, vào thôi. Hoàng Quân uống rượu, sắc mặt có một chút khó coi. Rất nhanh sau đó đã bị nhà tài trợ và đạo lý phim ngắn phát hiện ra. Đạo diễn Vương hơi uống quá chén, cả người đang rất phiêu. Chiều đẹp thế này, sao lại buồn thế? Ngọc Lưu Ly liếc nhìn Hoàng Quân bên cạnh, cười cười, uống một hớp rượu. Chắc là tại cường độ công việc quá căng thẳng, với lại anh ấy cũng có tiểu lượng không tốt. Công việc bàn đến đây cũng tạm ổn rồi, mọi người cũng có thể về nghỉ ngơi. Được rồi, đúng không nhà tài trợ? Bọn họ chờ đợi câu trả lời của nhà tài trợ, cùng nhau khách sáo uống mấy ly nữa rồi mới về. Khi Hoàng Quân đứng lên, đầu óc có điểm choáng váng. Có thể là hệ thống sưởi của nhà hàng mở hơi cao, hương rượu có vẻ đặc biệt say người. Hắn đi ra, hướng lại ánh mắt nhìn ra cửa sổ một cái. Mưa đã tạnh, dưới gốc cây chỉ còn một đôi tình nhân đang ăn xin thịt cay. Trong lòng có một chút trống rỗng, nhưng cũng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ở một góc nào đó, đôi mắt cô gái vẫn không ngừng nhìn về phía nhà hàng. Nó nhớ hắn, chỉ muốn nhìn thấy hắn, nghe hắn nói sẽ ăn cơm ở đây, nên âm thầm đứng đó. Nhưng mà hắn rất nhanh đã vào bên trong nhà hàng. Bọn họ rốt cuộc làm gì, nó không biết, chỉ có thể ngu ngốc chờ đợi. Vừa chờ đợi ngóng hơn 2 giờ đồng hồ, nó đã có mệt mỏi. Nó bỏ cuộc lững thững quay mặt đi, định đi bộ trở về phòng trọ, nhưng lại nghe tiếng mở cửa xe ô tô. Vừa nghe âm thanh này, trong bụng lập tức rung chuông cảnh cáo. Rướn người nhìn về chiếc Audi 8 thì thấy Ngọc Lưu Ly đang dịu đau đó mở cửa xe. Lúc người sang, nó nhìn thấy rõ ràng người mà chị Ly kia đang ôm chặt vai. Gương mặt đẹp trai khiến người ta mê muội như vậy, chẳng phải là Hoàng Quân hay sao? Chẳng phải đã không nói uống rượu hay sao? Sao lại thành ra cái dạng này? Nó chẳng hiểu sao, lúc này đã mất hết lý trí, chạy như điên quay lại đuổi theo chiếc xe. Đối phương đã đóng cửa xe, chiếc Audi Q8 bắt đầu lăn bánh. Nó bất lực, cuối cùng đứng im bất động lặng lẽ khóc. Nó thật sự không thích sống trong cái vòng tình yêu luẩn quẩn phức tạp này. Nó cứ đứng đấy, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào mặt nó có điểm đau. Trời đã bắt đầu tối, bên ngoài tối một mảnh màu đen, tự như đôi mắt tối đen không còn ánh sáng của nó lúc này. Vì hạnh phúc của đối phương mà yên lặng ở phía sau lưng chúc phúc, liệu rằng có điểm nào giả dối hay không? Tình cảm của hắn đối với nó là gì? Có lẽ là sự yêu thích thuần túy, theo tháng năm gặp gỡ tiếp xúc mà tích lũy lại, hóa ra lại thành một sự ràng buộc vô pháp dứt bỏ. Hơn nữa còn biết từ lúc nào, con người ấy muốn chiếm giữ một vị trí trọng yếu trong lòng không sao chối bỏ được. Nhưng có lẽ đối với hắn chưa chắc đã là tình yêu, có hay chăng chỉ là oan nghiệt. Thời gian giống như đình trệ trong không gian tại nơi đoạn tuyệt với nhân thế này. Trong ánh đèn đường mờ tối, hết thảy ngơ ngẩn như là trong giấc mộng. Nó nặng nề lê từng bước, giống như một đoàn tàu vô danh khởi hành đi từ phương xa không rõ. Nếu có thể, thật hy vọng đây là một hồi lữ hành mãi mãi không kết thúc. Những ngày tháng cuối năm cũng chậm rãi đi qua. Sau Tết Nguyên Đán, Hoàng Quân quá bận rộn, bận đến nỗi không có thời gian thở nữa. Một chút thời gian ít ỏi dành cho nó cũng không có. Nó muốn đếm tiệm kem mới mở, tiệm kem tình nhân, muốn gọi một ly kem tình nhân vị hảo hạng cỡ bự để cùng hắn thưởng thức. Hắn nói rất bận, phải hôm nữa sẽ đưa nó đi. Nhưng mà hôm nay nó lại chứng kiến một chuyện mà lẽ ra bản thân có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy mới đúng. Ít nhất nó sẽ tự lừa dối bản thân rằng hắn quá bận rộn cho nên mới không có thời gian cho nó. Hôm nay nó hẹn với một người bạn ở công viên Khủng Long, nhưng mà đợi mãi cũng chưa thấy bạn đến. Nó đi dạo Đông Tây không biết làm gì, vừa vặn xa xa nhìn thấy một tiệm kem thật lớn, nhịn không được muốn đến ăn một cái. Ai dè vừa mới đi đến cửa tiệm, liền xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, thấy một đôi nam nữ ngồi ở bên trong. Hai người ngồi đối diện, không biết là đang lọt đàm luận cái gì. Nụ cười của cô gái thật là ngọt ngào, mà chàng trai cũng nhìn nàng, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đám người đi qua đi lại, dường như trong một khắc toàn bộ đều biến mất không thấy đâu. Nơi công viên huyên áo ồn ào tĩnh mịch càng thêm yên ắng. Nó trơ mắt đứng tại cửa tiệm bánh ngọt, yên lặng nhìn người trong cửa tùy tinh. Nam thanh nữ tú, đẹp đôi đến chói mắt. Minh Thu xoay người, bước đi. Đi xa chưa được 10 mét, lại có căn ngừng lại. Đứng dưới mặt trời, siết chặt nắm tay kêu răng rắc, sau đó đột nhiên xoay mạnh mẽ lại. Bước vào trong tiệm bánh ngọt, muốn đến tận bàn hai người kia, nhưng cái gì cũng không làm được. Nhân viên tiệm bánh cất tiếng hỏi. Em gái nhỏ, có muốn dùng món gì đó không? Minh Thu ngón tay thon nhỏ, lướt mắt trên menu. Một chốc lại quay đầu liếc trộm hai người đang ngồi bên cửa sổ một cái. Nó cười, cười đến chơi lịch. Nhân viên cửa tiệm bánh ngọt kinh hồn, phát hiện ra nét bất thường trên khuôn mặt của em gái kia, nhỏ giọng hỏi lại. Em muốn mua gì? Chị có thể làm cho em chiếc bánh tình nhân và gửi tặng hai người kia. Ngồi trên chiếc bàn đằng kia cho em hay không? Và cho em một chiếc bánh cô đơn nữa. Chị bán hàng cười tươi rói. Được rồi, lát nữa chị sẽ thay em tặng họ. Cô nhân viên trẻ tuổi vừa bước đến cũng là lúc cảnh quay cuối cùng xong. Hoàng Quân đang định đứng lên, người nhân viên vội vã nói. Có người nhờ em tặng cho hai người, chắc là fan hâm mộ của hai anh chị. Hoàng Quân nhìn món bánh kem cực đại tạo thành hoành hoa lệ ngẩn người. Ngay sau đó sắc mặt thần biến đổi, lập tức quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trong đám người, mơ hồ thoáng nhìn một vạt áo trắng quen thuộc, song chỉ trong chớp mắt liền dung nhập vào biển người. Hoàng Quân vội vã đuổi theo, bỏ lại cả đoàn quay phim ngơ ngác. Lưu Ly cũng ngơ ngác. Sau đó hắn hết sức sợ hãi, càng cố liên lạc cho nó càng không được. Trong đầu cứ oang oang mấy suy nghĩ. Minh Thu, đừng gặp chuyện gì. Nhất định đừng gặp chuyện gì. Xin em được gặp chuyện gì. Lưu Ly tiến đến gần cô bé trong tiệm cười. Khi nãy ai đưa bánh đến cho em thế? Cô nhân viên bán hàng đáp. Lạ một cô bé à? Cô ấy còn vừa chọn bánh, xúc động đến phát khóc. Có thể cho em biết cô bé ấy trông như thế nào không ạ? Lưu Ly lắng tai nghe miêu tả tỉ mỉ của cô nhân viên bán hàng và khẳng định chắc chắn người đó là Minh Thu. Cô nghĩ có thể Minh Thu tặng bánh vì nghĩ họ là một đôi. Nhưng sao Hoàng Quân nhận bánh thì lại hoảng hốt, giống như kiểu bắt gian tại trần. Minh Thu chỉ là cứ đi, điện thoại lại không ngừng đổ chuông. Cuối cùng nó không chịu được, đem số điện thoại người kia đưa vào danh sách hạn chế. Lại nghĩ đến muốn tìm người tâm sự, cho nên đành gọi cho Lê Thái. Cũng may chiều nay hắn không bận rộn nên vội vã đến ngay. Em muốn đi ăn cơm. Lê Thái không ngại phố đông người, xoa xoa đầu nó, dẫn tới một cái nhìn bất mãn của đối phương. Sao thế? Không sao, em chỉ muốn đi ăn cơm vì em đói thôi. Em muốn ăn đồ nướng. Lê Thái đưa Minh Thu đến một nhà hàng BBQ. Tâm trạng con bé này hôm nay rất tệ, không nói gì chỉ cắm cúi ăn. Lúc sau uy hiếp bằng được Lê Thái gọi rượu lên uống. Hắn khuyên can thế nào cũng không được, đành chiều theo ý nó. Minh Thu uống hai hớp liền đã say, mặt đỏ như gấc, đầu óc bồng bềnh như trên mây. Lê Khái bật cười. Chồng em như vừa mới thất tình. Em đã xem yêu là gì mà khiến người ta khốn khổ đến thế. Chính là loại cảm giác muốn ở cùng một người, dù biết điều đó sẽ phải trả giá rất đắt. Cùng lúc đó, Minh Thu ôm mặt khóc nức nở. Cơn khóc lớn hoàn toàn không báo trước này của Minh Thu khiến cho Lê Thái hoảng sợ. Thấy mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, liền qua quyết thanh toán, cùng Minh Thu đưa ra khỏi nhà hàng. Tìm được thang máy, hắn vốn chuẩn bị đi thẳng xuống tầng hầm để lấy xe, sau đó sẽ đưa Thu Minh trở về nhà trọ. Không ngờ trong nháy mắt cửa thang máy lại khép lại, đột nhiên có người xông vào. Lê Thái kinh ngạc. Cậu lại tìm được đến đây thế? Bố Minh Thu ra, chuyện nhà tôi không cần anh xía vào. Tôi tự đưa em ấy về, không phiền đến anh. Nhưng em ấy đã không còn là người nhà của cậu nữa rồi. Minh Thu mềm nhũn như chân tôm khoác lên người của Lê Thái. Nó nghe tiếng động liền mở mắt ra, nhìn như cười như mếu với người đối diện. Song bởi vì vừa mới khóc, trên khuôn mặt tươi cười vì men say mà đỏ bừng, vẫn còn vương nước mắt cho khô. Đây không phải là nam ca sĩ trẻ đầy triển vọng Hoàng Quân hay sao? Cần rõ nào đưa anh đến đây như thế này? Người bình thường như em cũng được anh để tâm ư? Lê Thái nhíu mày. Những câu này nghe ra thật là kỳ lạ, giống như kiểu hờn dỗi người yêu vậy. Hoàng Quân không đáp lại, nhìn chằm chằm vào nó. Một lúc lâu sau mới nặng nề đáp lại. Tại sao em lại trốn tránh anh? Chưa từng thấy người nào ăn nói không có đạo lý như anh. Đến tuột cùng là ai muốn trốn tránh ai? Là ai không muốn nhìn đến ai? Tránh xa tôi ra đi. Hoàng Quân chậm rãi lùi lại từng bước. Chẳng ngờ Minh Thu chụp lấy cánh tay mình. Nhận được cánh tay ấy đang nắm lấy tay mình chậm rãi siết chặt. Hắn cảm giác tâm can của mình giống như đang từng chút bị giết theo. Xong lại chẳng nói ra được lời nào. Minh Thu lý trí đang từng chút sụp đổ. Nó đã nghĩ sao hôm nay sẽ không nghĩ đến người kia nữa. Nhưng bây giờ nó đột nhiên nghĩ chẳng cần đếm xỉa đến bất cứ điều gì. Mà cứ nắm lấy tay người trước mặt, để hắn lưu lại bên cạnh mình. Tiếp đó sẽ không bao giờ thả hắn đi ra nữa. Nhưng mà trong thời khắc quyết định, nó lại bất lực từ từ buông tay hắn ra. Nó không thể ích kỷ như vậy. Có những ranh giới một khi đã vượt qua, sẽ không còn đường lui nữa. Hắn còn có cha mẹ người thân, còn có cuộc sống bình thường, còn có mộng tưởng là một ngôi sao. Còn nó thì không. Nó chỉ có thể xa vời thế giới của hắn một mình tiếp tục đi. Minh Thu dứt khoát nhìn hắn. Chúng ta chia tay đi. Cũng sẽ chẳng có kết quả gì cả. Trái tim dao động, chỉ bằng từ bỏ thôi. Minh Thu quay sang nói với Lê Thái. Đưa em về đi. Lê Thái vẫn còn đang đần mặt đứng tại chỗ. Chung quy lại mà nói chuyện hôm nay, đã sớm nghi ngờ, chỉ là vẫn ôm một hy vọng. Hoàng Quân để bóng dáng nhỏ bé kia rời xa. Hắn vẫn đứng đấy. Hắn không đủ dũng cảm để tiến thêm vài bước đuổi theo nó. Minh Thu ngồi trên xe ngây ngốc cười một mình. Lê Thái thỉnh thoảng liếc về phía sau quan sát. Người kia vẫn không nhúc nhích. Đến cổng xóm trọ, nó bình thản bước xuống cười với hắn. Cảm ơn anh đã đưa em về. Hy vọng chuyện hôm nay, anh sẽ vì em mà giữ kín, đừng nói với bất cứ ai. Em sẽ quên đi mộng tưởng này. Thật ra, em đã là người của anh ấy vào mùa hè vừa rồi. Lê Thái mím môi lại. Em và anh thật giống nhau. Đều cùng là một loại người. Em là đồ ngốc, còn anh là đồ ngu. Minh Thu lặng lẽ bước đi trong đêm tối mịt mờ. Lê Thái nói với theo nó từ phía sau. Không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Bởi vậy, sao lại phì về một ngày mai mà căn bản không hề xác định bỏ lỡ mất ngày hôm nay. Có người nói yêu là buông tay, nhưng mà em thật sự buông tay. Thì làm sao biết được người kia sẽ như thế nào chứ? Yêu một người nên mới thật tâm theo đuổi người đó, khiến cho người đó cũng yêu lại mình, khiến cho người ta nguyện ý ở lại bên cạnh mình, cùng nhau ngắm nhìn những giây phút từng ngày trôi qua. Mỗi một ngày đều trở thành một ngày cuối cùng của cuộc đời, đáng quý trân trọng. Hãy để con tim làm chủ. Anh đến giờ khắc này đã biết vĩnh viễn sẽ không có được em, nhưng dù thế nào cũng mong em hãy lựa chọn đúng đắn. Minh Thu không quay đầu lại, nhưng nó nghe được hết tất cả. Đầu nó luôn vang lên câu nói kia của anh. Hãy để con tin làm chủ. Hoàng Quân buông tay, Minh Thu cũng buông tay. Cả hai dường như biến mất khỏi thế giới của nhau. Hoàng Quân công việc vẫn tuần tự mà tiến lên. Bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường, vẫn học tập và làm việc điều độ. Đã sớm vạch sẵn ra kế hoạch tương lai cho nhóm nhạc. Ban ngày vẫn miệt mài trong núi công việc khổng lồ. Chỉ khi đêm về còn một mình, hắn mới bắt đầu cuộc sống cô độc nhờ ai đó đến kiệt quệ. Hắn cảm thấy loại cảm giác này thật sự làm cho người ta nhức nhối. Muộn phiền cực độ, hết lần này đến lần khác, cân nhắc suy nghĩ. Cuối cùng khiến cho bản thân xa vào một vòng luẩn quẩn tuần hoàn vô định. Hắn yêu nó, yêu hơn chính bản thân mình. Hắn ước hắn không có ràng buộc với bất cứ điều gì. Vứt bỏ tất cả để đến bên nó, nhưng lại không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng khí để từ bỏ tương lai, từ bỏ gia đình. Nhưng mà hắn ở lại mặt này lại không giỏi che giấu. Trong lòng nghĩ cái gì sẽ rất nhanh biểu hiện ra ngoài mặt. Ba người còn lại trong biệt thự đều nhìn ra nhưng không có vạch trần. Chỉ nghĩ hắn qua một thời gian nữa sẽ ổn định. Sau thành công của bộ phim ngắn ca nhạc Dưới Ánh Mặt Trời, bốn chàng trai trẻ rủ nhau vào mua đồ về nhà nấu lẩu ăn mừng. Có mặt ở bên ngoài rượu chè dù sao cũng rất mất hình tượng. Hoàng Quân là người uống nhiều nhất. Quá nửa buổi đã bắt đầu đỏ mặt như gấc. Mạnh Hùng giật ly rượu trên tay hắn. Uống rượu rồi muốn làm gì? Tình yêu nó không đơn giản như thế. Tuyệt đối không phải là điều lý trí mày có khả năng khống chế đâu. Nghĩ đến cô chú đi. Nếu bọn họ biết được có phải xảy ra chuyện lớn không? Tao mới uống được mấy cốc, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Tao vẫn đủ tỉnh táo để hiểu. Mạnh Hùng không có nói thêm nữa. Sợ hai người ghế biết được chuyện không nên biết. Hắn tin tưởng bằng chỉ số thông minh của thằng nhóc này, ý tứ của mình nói hắn ta là hiểu được. Mạnh Hùng cơ hồ có thể khẳng định thằng ranh này hiện tại đã muốn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.